Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em không sao chứ, có bị thương không? Từ Vãn nắm tay em gái, ánh mắt nhìn khắp mặt mũi và tay của Từ Thiến, muốn xem em gái có bị thương không? Từ Thiến vội vàng lắc đầu. Chị hai, em không sao, thấy em gái mình không sao. Từ Vãn mới tiến lên, lúc này Tôn Gia Nguyệt đã túm lấy bà lão họ Chu. Bà lão họ Chu, bà già không biết xấu hổ này, thế mà dám cướp người trong khu gia đình, còn dám nói lời khiếm nhã với nữ quân nhân trẻ. Đi, bây giờ theo tôi đến gặp chủ nhiệm Lý. Tôn Gia Nguyệt lớn hơn Từ Vãn khá nhiều, lại vì chuyện trồng rau trong nhà kính mà chịu ơn Từ Vãn. Thêm nữa lão Đường nhà mình và Chu Hoài Thần quan hệ tốt. Bây giờ Chu Hoài Thần không có nhà, cô là chị dâu đương nhiên phải chăm sóc nhiều hơn. Tất nhiên Tôn Gia Nguyệt cũng có chút ích kỷ. Năm sau em gái cô cũng sẽ đến thăm người thân. Em gái cô mới 15-16 tuổi. Tính cách không giống chị em nhà họ Từ. Rất nhút nhát, ở nhà vì chuyện đi học mà bị mấy tên côn đồ trên phố quấy rối. Gia đình mới nghĩ đến chuyện đợi năm sau em gái tốt nghiệp thì đến đóng quân. Bên này dù sao anh rể cũng là quân nhân. Không có tên côn đồ nào dám không biết điều. Hơn nữa môi trường bên này cũng đơn giản hơn. Không ngờ rằng trong khu gia đình lại có người mặt dày mày dạn làm chuyện này. Cô gái nhà nào mà thực sự bị kéo đi. Không nói đến chuyện khác thì danh tiếng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhà nào mà muốn con gái mình bị tổn hại danh tiếng chứ? Lần này không ngờ, y, ế, xê gà ruột khỉ, lỡ có người học theo làm theo thì sau này khu gia đình sẽ ra sao? Ôi giời ơi, đánh người rồi, lính đánh người rồi, bà lão họ Chu bị Tôn Gia Nguyệt giữ chặt, thấy không ai giúp mình thì mở miệng gào lên. Ở thôn, bà ta dùng chiêu này rất hiệu quả. Chỉ cần bà ta gào lên thì cả thôn trưởng cũng không làm gì được. Nhưng bà ta quên mất đây là nơi nào. Không phải cứ vô lý là xong. Từ Vãn nghe em gái kể lại cụ thể sự việc. Nếu không phải em gái nhanh nhẹn thì đã trúng chiêu của bà lão này rồi. Cô nhìn thấy bên cạnh có một chiếc khăn tay trắng bị dẫm bẩn. Tiểu Thiến nói bà lão này muốn dùng chiếc khăn tay đó bịt miệng cô. Đây không phải là thủ đoạn của bọn buôn người sao? May mà ở trong khu gia đình, nếu ở ngoài thì một cô gái bình thường nào mà bà lão yêu quái này không đắc thủ chứ? Từ Vãn tức đến run người, trực tiếp nói với Trần Hữu Phương đang đứng bên cạnh, chị dâu làm phiền chị chạy một chuyến gọi chính ủy đến đây. Ở đây có người ban ngày ban mặt muốn hãm hại chiến sĩ đóng quân của chúng ta. Mời họ đến bắt người. Trần Hữu Phương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy ở khu gia đình. Nghe Từ Vãn nói vậy thì, ô, lên một tiếng rồi lập tức nói lớn. Em Từ Vãn, chị đi gọi người đến bắt tên phản động này ngay. Bà lão họ Chu cũng không phải là người không hiểu gì. Ở trong quân đội mà bị đánh giá là phản động thì sẽ bị bê, á, n chết. Lập tức sợ hãi hét lớn. Không phải. Không phải tôi, là mấy người lính đánh người. Không phải, vậy thì đây là cái gì? Từ Vãn chỉ vào chiếc khăn tay trắng bị dẫm bẩn trên mặt đất. Khẳng định nói, đây là thứ bà muốn bịt miệng em gái tôi. Tôi đoán không nhầm thì đây là chiếc khăn tay có thể làm người ta ngất xỉu đúng không? Trời ơi, nếu như là thật thì bà lão này không phải là phản động sao? Đây nhưng là quân nhân. Bà ta làm sao dám chứ? Nếu là người bình thường thì không phải đã bị bà ta làm cho ngất xỉu rồi sao? Lúc này mấy người phụ nữ trong khu gia đình cũng không chỉ đứng xem náo nhiệt nữa. Tiến lên giúp Tôn Gia Nguyệt bắt bà lão họ Chu, định đưa bà ta đến hội phụ nữ. Còn có một chị dâu cầm chiếc khăn tay đó, dùng găng tay bọc lại rồi nhanh chân đi theo, đợi đến khi mọi người đến văn phòng. Trình Trương Tự và Hoàng Hòa Sinh cũng nhận được tin tức vội vã chạy đến. Cách Trương,